Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203. Chương 203. Ta bình thời tiêu xài đều vẫn là ấn ức nguyên tính toán. Kế tiếp là tốt nhất kim khúc thưởng. Y nguyên vẫn là ban luyến tuyết ái tử. Nam nhi phải tự cường. Bài hát này thực sự quá cường đại. Không chỉ giai điệu thuộc lào lào. Bài hát này từ hăng hái hướng lên trên. Còn có hoa hạ cổ phong dung hợp vào. Quả thực chu đáo. Cho nên bị liên tục cầm xuống 3 cái thưởng lớn. Đây cũng là Golden Bell Award thiết lập đến nay. Bài hát thứ 3 Quang Vinh lấy được như thế vinh hạnh đặc biệt. Trước mặt hai bài đều là truyền sướng kim khúc. Cách gần nhất đều có 10 năm lịch sử. Dù cho thời đại thay đổi, tuế nguyệt thay đổi cũng vẫn như cũ truyền sướng. Nghe nhiều nên thuộc, hàng cùng ngõ hẻm. Qua chiến dịch này về sau, Nam Nhi phải tự cường. Càng thêm bốc lửa, ở Lưu Đại Hoan ánh mắt u oán bên trong. Lâm Bắc Phàm cười mị mị nhận lấy tốt nhất kim khúc thưởng cúp. Có thể nói, lần này âm nhạc loại giải thưởng Lâm Bắc Phàm đã bao gần nửa. Hoàn thành viên mãn nhiệm vụ. Xem ra, còn dư lại giải thưởng còn có thể cầm xuống 1 đến 2 cái. Về phần toàn bộ cầm xuống, Lâm Bắc Phàm không dám nghĩ, bởi vì hắn mới làm ra không đến 5 bài ca khúc. Nếu như tính xuất đạo thời gian cũng chưa tới 3 tháng. Là tân nhân bên trong tân nhân, nội tình quá nông cạn. Đến sang năm, ngược lại là có thể suy nghĩ một lần. Kế tiếp là tốt nhất tân nhân thưởng, còn có tốt nhất tác giả thưởng. Hai cái này giải thưởng căn bản cũng không có cái gì đối thủ mạnh mẽ. Vẫn là bị Sở Phàm bỏ vào trong túi. Trước ngực đều bày đầy cúp, hai cánh tay đều nhanh cầm không nổi. Cái thứ 6 giải thưởng, được hoan nghênh nhất ca sĩ thưởng. Lâm Bắc Phàm lại lặng yên đi xuống. Lâm Bắc Phàm, ngươi làm sao đi xuống đây? Lưu Đại Hoan lúc này không thả Lâm Bắc Phàm đi. Thưởng đều lĩnh xong, ta lưu lại làm cái gì? Còn có được hoan nghênh nhất ca sĩ thưởng. Tốt nhất ca sĩ thưởng đây. Lưu Đại Hoan lôi kéo không thả. Cái này ta tự biết mình. 7 cái thưởng lớn có thể cầm xuống 5 cái ta đã rất thỏa mãn. Cho người khác lưu ngụm canh uống a. Lâm Bắc Phàm một bộ vì người khác lo nghĩ bộ dáng. Chỉ là nói đi ra lời nói để cho người ta muốn đánh hắn. Hơn nữa mấu chốt là, hiện tại tay của ta đã không địa phương thả cái thứ 6 cúp. Lâm Bắc Phàm yêu sầu nói, có đôi khi cúp quá nhiều cũng là chuyện phiền toái, mang theo không tiện tương đương. Lưu Đại Hoan, ngoặc kép, khán giả, ngoặc kép, gia hỏa này không trang bức có thể chết hay là thế nào? Thật rất muốn đánh chết hắn. Lưu Đại Hoan còn có thể làm sao? Đương nhiên là tha thứ hắn. Còn có thể động thủ sao? Ngươi đều giữ vững được 5 vòng. Lại kiên trì 2 vòng lại có làm sao? Nói không chừng còn có thể đoạt giải đây. Lưu Đại Hoan dụ hoặc. Nếu như còn đoạt giải, vậy ta liền quyên một ước. Đưa cho ngươi âm nhạc quỹ ngân sách. Lâm Bắc Phàm sảng khoái nói. Thật hào phóng a. Lưu Đại Hoan sợ hãi thán phục nói. Lâm Bắc Phàm không thèm để ý nói. Không cần sửng sốt, chút tiền lẻ này ta còn không để vào mắt. Bình thường ta tiêu xài đều theo ước đến tính toán. Lưu Đại Hoan, ngoặc kép. Lưu Đại Hoan cảm thấy không thể lại cùng tên tiểu tử thúi này nói tiếp. Lại nói tiếp trái tim khả năng đều muốn nổ. Gia hỏa này không nói lời nào còn có thể làm cái mỹ nam tử. Coi như mỹ hóa hoàn cảnh. Vừa nói liền là Kim Xà Lang Quân online. Tuyệt đối có thể hạ độc chết ngươi. Kế tiếp là được hoan nghênh nhất ca sĩ thưởng. Mọi người mời xem màn hình lớn. Vào vòng một lần này giải thưởng ca sĩ là Liễu Như Vân, Tiền Thế Phi, cùng với Luyến Tuyết Ái Tử. Luyến Tuyết Ái Tử lại một lần vào vòng. Dù cho không đoạt giải cũng tuy bại nhưng vinh. Đáng nhắc tới chính là liên quan tới Luyến Tuyết Ái Tử VCA. Bởi vì không có Luyến Tuyết Ái Tử chân nhân bản, cho nên truyền vẫn là mấy cái tiết mục video. Nhà này đài truyền hình thực sự là không từ thủ đoạn làm quảng cáo. Đều nhanh tẩu hỏa nhập ma. Lưu Đại Hoan xé ra phong thư, biểu tình trịnh trọng nói, thu hoạch được năm nay được hoan nghênh nhất ca sĩ thưởng chính là Tiền Thế Phi. Ao ao ao ao ao ao, ba ba ba đùng đùng, hiện trường bộc phát ra tiếng hoan hô nhiệt liệt cùng tiếng vỗ tay. Cứ nhiên so mới vừa còn muốn nhiệt liệt, giống như mọi người rốt cục chiến thắng Luyến Tuyết ái tử một dạng. Cuối cùng đem bọn hắn đuổi ra khỏi Golden Bell Award. Còn có một cái cách ăn mặc anh Tuấn thời thượng người mừng rỡ như điên đứng lên. Điên cuồng hướng người chung quanh ôm. Bất kể là nhận biết hoặc là không biết. Nam hay nữ, xấu hay đẹp, đều muốn ôm một lần. Giống như không ôm, liền không thể hiện được hắn trúng thưởng thân phận. Ta đoạt giải, ta thực sự đoạt giải. Ta nằm mơ đều không thể tin được. Nam nhân kia một đường chạy chậm vọt lên. Nhìn thấy một cái người quen liền ôm một lần. Mỗi một lần đều ôm phi thường dùng sức. Kết quả đoạn đường này cư nhiên đi hơn một phút đồng hồ. Lâm Bắc Phàm nhỏ giọng nói. Cái này hài tử có phải hay không trước kia không có đoạt giải. Kích động xấu. Lưu Đại Hoan nhỏ giọng trả lời. Ngươi nói đúng. Hắn trước kia không có đoạt giải nào. Vậy lần này làm sao tuyển chọn? Cũng không thể đem tiền đều chuyển cho một mình ngươi à. Thì ra là thế. Nhìn xem cái này kích động xấu hài tử. Lâm Bắc Phàm lắc lắc đầu. Nếu là cho hắn biết hắn là bị chọn cặn thừa, không biết có thể hay không sụp đổ đến nổ. Tiền Thế Phi rốt cục đi tới trao giải võ đài. Sau đó hướng Lưu Đại Hoan cúc một cái 90 độ cung. Thoạt nhìn giống như là phạm sai lầm học sinh gặp mặt lão sư một dạng. Lưu lão sư tốt, từ bé ngươi liền là ta thần tượng, ta là nghe ngươi ca lớn lên. Tiền Thế Phi kích động nói. Lưu Đại Hoan đắc ý chừng Lâm Bắc Phàm một cái, giống như đang nói có trông thấy được không? Ta lực ảnh hưởng lớn bao nhiêu? Ngay cả được hoan nghênh nhất ca sĩ đều là nghe ta ca lớn lên. Người thật là từ nhỏ đã nghe Lưu lão sư ca lớn lên. Lâm Bắc Phàm nghi vấn. Tiền Thế Phi cảm thấy khó chịu, không chút khách khí phản bác. Sao còn có thể có giả? Ta thực sự chính là từ nhỏ đã nghe Lưu lão sư ca lớn lên. Hắn mỗi một bài hát ta đều thuộc lầu. Vì ở Lưu Đại Hoan dạng này giới âm nhạc lão đại cấp nhân vật soát ấn tượng. Hắn phóng đại nói. Thật. Lâm Bắc Phàm so Lưu Đại Hoan lão sư còn cao hứng hơn. Nói, nếu không hiện tại ngươi liền thanh sướng hai câu Lưu lão sư ca a. Ta cảm thấy, tiểu kê hoa hoa, bài hát này cũng không tệ. Tuy nhiên niên đại có chút xa xưa, nhưng vẫn có thể xem là một bài tràn ngập đồng thú ca khúc. Niên đại đó cơ hồ tiểu hài tử đều biết hát, nếu không ngươi liền hát bài này a. Tiền Thế Phi, ngoặc kép, Lâm Bắc Phàm rất chờ mong. Lưu Đại Hoan cũng biểu thị chờ mong. Bài hát này mặc dù không phải hắn kinh điển truyền sướng ca khúc, nhưng cũng là hắn tác phẩm đắc ý. Bởi vì bài hát này là hắn chuyên môn vì tiểu hài tử sáng tác. Tràn đầy tính trẻ con cùng đồng thú. Giai điệu đơn giản lại thuộc lầu lầu. Còn bị liệt vào tiểu học âm nhạc tài liệu giảng dạy. Cơ bản mỗi một đứa bé đều hát qua. Thế nhưng là Tiền Thế Phi, hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, hoàn toàn không biết bài hát này. Bởi vì hắn từ nhỏ đã là ở Mỹ quốc lớn lên, tiếp nhận là ABC giáo dục, làm sao hát tiếng Trung đồng dao. Coi như hiện trường người có lẽ nghe được giai điệu liền đi theo hừ lên, nhưng là muốn mở miệng liền hát cũng không dễ dàng như vậy. Tiền Thế Phi khóc không ra nước mắt. Mẹ trứng, vừa rồi Nghiêu Bức thổi lớn không thu về được, làm sao bây giờ, làm sao hát? Đều do cái này đáng chết tiểu Bạch Kiểm, ta dùng ánh mắt chừng chết ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.